Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, Trận Thành. Cát Đông Húc bất quá chỉ là khắc vẽ xong hai tổ phù văn. Liền cảm thấy bất kể là thân thể hay là kinh mạch vẫn là đại não cũng đã đau đớn sắp nứt. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là lập tức nhảy ra hàn đàm. Ngồi xếp bằng ở trong đại điện điều tức tu sửa. Bất quá khi Cát Đông Húc điều tức tu sửa xong xuôi, hắn phát hiện bất kể là thân thể, kinh mạch vẫn là trong não thức hải đều mơ hồ có tăng cường dấu hiệu. Này để Cát Đông Húc rất là kinh hỉ. Biết khắc họa bố trí thất sát tụ âm trận tuy rằng cực kỳ gian khổ, thậm chí có thể nói liền cùng lúc trước thối thể giống như thống khổ, nhưng đối với tu hành của hắn nhưng có rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là kinh mạch, đây là Cát Đông Húc coi trọng nhất, bởi vì đem đến hắn là chuẩn bị dùng lượng lớn lục phẩm thậm chí lục phẩm trở lên linh đan để kích. Thích ngũ hành càn khôn thạch, nếu không có cực kỳ cường hãn kinh mạch, e sợ ngũ hành càn khôn thạch còn không có kích thích ra, hắn cũng đã bạo thể mà chết. Có cái này phát hiện, Cát Đông Húc liền bắt đầu thử nghiệm không ngừng đột phá chính mình khắc họa cực hạn tổ đếm. Như vậy ngày qua ngày, Cát Đông Húc dần dần mà hoàn toàn đem khắc họa thất sát tụ âm trận nhìn thành tu hành. Vong ngã tu hành, dĩ nhiên bất chi bất giác bên trong đem thất sát tụ âm trận khắc họa đến rồi đỉnh chóp. Hô, khắc họa bố trí xong. Ngày hôm đó, Cát Đông Húc nhảy ra luyện thi hàn đàm, nhìn hàn đàm trên vách cái kia từng cái lập lòe hàn quang phù văn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bố trí thất sát tụ âm trận tuy rằng đối với Cát Đông Húc mà nói là một loại tu hành phương thức, có thể đồng thời tăng lên hắn thân thể, kinh mạch còn có lực lượng tinh thần, nhưng là một loại cực hạn tu hành phương thức. Đối với thân tâm của hắn tinh thần đều là tăng gấp bội tàn phá mài giũa. Nếu không là dựa vào cái kia cố chấp đọc cùng ý chí kiên định, Cát Đông Húc sợ là sớm đã bỏ dở nửa chừng. Bây giờ cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Cát Đông Húc vẫn có một loại chạy cự ly dài chạy tới điểm cuối. Cảm giác như chút được gánh nặng, bất quá thở một hơi dài nhẹ nhõm phía sau, Cát Đông Húc không dám chân chính thanh tĩnh lại, ngược lại nhìn từng cái lít nha lít nhít hàn quang lóe lên phù văn. Cát Đông Húc vẻ mặt ngược lại dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì còn có tốt nhất một đạo bước đi, đó chính là kích phát này rậm rạp chằng chịt phù văn. Chỉ có đồng thời kích phát, trận pháp này mới có thể chân chính khởi động, nếu là hơi có một chút sai lầm. Như vậy Cát Đông Húc mấy ngày nay tâm huyết liền đem nước chảy về biển đông. Thành sơn chín trường, bước cuối cùng này nhất định phải bình tĩnh, quyết không thể nóng vội. Vẻ mặt nghiêm túc bên trong, Cát Đông Húc âm thầm nhắc nhở cảnh cáo chính mình. Theo này nhắc nhở cảnh cáo ở trong lòng đầu vang lên, Cát Đông Húc trên mặt vẻ nghiêm túc dần dần chuyển thành giếng nước yên tĩnh bình tĩnh. Theo Cát Đông Húc tâm cảnh trở nên như giếng nước yên tĩnh, hắn không chỉ không có lập tức kích phát trận pháp, mà là đứng dậy ra luyện thi điện. Luyện thi điện ở ngoài có Tần Tu cùng Tần Ngạn hai huynh đệ ở trông coi. Hai người một thân trường bào màu đen, trường bào ống tay có thêu một hình dạng tương tự lộc giác chu thảo đồ hình. Này lộc giác chu thảo tiêu chí trên mọc ra ba mảnh lá cây, đại diện cho hai người chính là bản môn đệ tử đích truyền thân phận. Một lá đại biểu là đệ tử ngoại môn, hai lá đại biểu là đệ tử nội môn, ba lá là đệ tử đích truyền, bốn lá nhưng là bí truyền đệ tử, trưởng lão, năm lá vì là tông chủ, lục diệp vì là thái thượng trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão. Đây là Thi Ma Tông cùng Tần gia cũng cùng nhau đổi thành Thiên Ma Tông sau, Tần Nhã Anh còn có bốn vị trưởng lão xin chỉ thị Cát Đông Húc thời gian. Cát Đông Húc quyết định, cùng trước thì ma tông huyết sắc kia phi cương dấu hiệu là hoàn toàn hai loại bất đồng phong cách. Huyền âm lão ma đám người lúc này còn không biết Cát Đông Húc là một vị luyện đan sư. Hắn chân chính chỗ lợi hại cũng là đang luyện đan mặt trên. Vì lẽ đó nhắc tới tiêu chí thời gian, một cách tự nhiên liền nghĩ đến linh dược. Vì lẽ đó bọn họ gặp Thái Thượng trưởng giáo lão gia dĩ nhiên lựa chọn một cây linh dược làm tiêu chí. Khá hơi kinh ngạc cùng không thích ứng, luôn cảm giác rơi thiên ma tông hung sát uy danh. Bất quá ở chức vụ cụ thể lệnh bài phương diện, Cát Đông Húc để thiên ma tông tiếp tục duyên dùng trước kia phi cương phối hợp chữ lớn màu đỏ quạch. Hình thức không có làm thay đổi. Này hai cái nhãn hiệu ám hợp nhất sinh nhất tử, một cứu sống, một lãnh huyết sát lục tâm ý. Tần Nhã Anh cùng bốn vị trưởng lão đều là người thông minh. Sau đó một cân nhắc, liền cũng hiểu Cát Đông Húc tâm ý. Tần Tu cùng Tần Ngạn hai người bây giờ cũng chỉ là nửa bước long hổ cảnh tu vi. Theo lý mà nói vẫn chưa thể thăng cấp thành đệ tử đích truyền. Nhưng hai người bọn họ đều là Cát Đông Húc vị này Thái Thượng trưởng giáo lão ra bên người người. Tự nhiên mà nói cũng đã thành đệ tử đích truyền, Thái Thượng trưởng giáo lão ra. Hai người gặp Cát Đông Húc đi ra, liền vội cung kính nói. Hai người các ngươi bảo vệ luyện thi điện, không cho phép bất luận người nào tiến nhập, liền liền trưởng lão, tông chủ cũng không được. Cát Đông Húc hướng về hai người hơi gật gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, đệ tử lĩnh mệnh. Hai người vội vã quỳ một chân trên đất, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cát Đông Húc thấy thế vung tay lên, sau đó nhanh chân hướng luyện đan điện đi. Cát Đông Húc còn chưa tới luyện đan điện, liền gặp từng sợi khói đen từ luyện đan điện lượn lờ bốc lên. Tuy rằng không giống hắn trước đây luyện thi đan cùng hồn đan thời gian giống như tràn đầy tanh hôi chán ghét mùi, nhưng cũng mang theo từng tia một than cốc khí tức. Cách đó không xa một ít đệ tử nhìn thấy từng sợi khói đen từ luyện đan điện bốc lên, mỗi người đều lắc đầu. Mà Cát Đông Húc thấy thì lại hiểu ý nở nụ cười, nghĩ thầm, mài đao không lầm đốn củi công phu, những người này lại nơi nào biết Thác Bạt Lãnh hôm nay thất bại, hôm nay tiêu xài lãng phí cũng là vì tương lai nhất phi trùng thiên. Cát Đông Húc lững thững tiến vào luyện đan điện. Luyện đan điện bên trong, trước kia thuộc về Thi Ma Tông các luyện đan sư, nhìn lại có khói đen từ điện chủ phòng luyện đan bên trong lượn lờ bốc lên. Mỗi người cùng phía ngoài đệ tử giống như đều là liên tục lắc đầu, thậm chí con người nơi sâu xa còn ẩn giấu đi vẻ khinh thường cùng cười nhạo. Đơn giản bây giờ Thác Bạt Lãnh không chỉ có là luyện đan điện điện chủ thân phận, hơn nữa còn là trưởng lão, bọn họ những này luyện đan điện đệ tử cũng phải lấy hắn làm đầu. Dược liệu cần thiết cũng đều được trải qua tay hắn phê chuẩn. Coi như trong lòng đối với vị này chỉ có luyện khí kỳ, luyện đan vừa thối được nhất tháp hồ đồ điện chủ trưởng lão rất là xem thường, cũng không dám chân chính biểu lộ ra. Luyện đan điện bên trong, ngoại trừ trước kia thuộc về Thi Ma Tông các luyện đan sư, còn có vài vị là Thác Bạt Lãnh từ Bách Dược Đường người mang tới. Bọn họ gặp được cái kia từng sợi khói đen bốc lên, mỗi người đều trên mặt mang theo một tia vẻ xấu hổ, hạ thấp xuống đầu, yên lặng làm việc. Cát Đông Húc thấy thế lần thứ hai âm thầm hiểu ý nở nụ cười, nghĩ thầm, chờ ngày nào Thác Bạt Lãnh chân chính mở lò luyện đan, khi đó bọn họ chỉ sợ cũng sẽ ngã võ mắt kính. Bái kiến Thái Thượng trưởng giáo lão gia. Cát Đông Húc đang hiểu ý nở nụ cười thời khắc, luyện đan điện bên trong các đệ tử đều thấy được hắn đi vào, sợ đến cuống quýt quỳ một chân trên đất. Nguyên lai Cát Đông Húc tuy rằng đã từng nói không cần lộ liễu, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần mà Thiên Ma Tông đệ tử nội môn trên căn bản cũng đều đã biết có Cát Đông Húc vị này Thái Thượng trưởng giáo lão gia tồn tại, chỉ là đệ tử ngoại môn còn có ngoại giới bởi vì tin tức nghiêm ngặt khống chế. Còn không người biết Cát Đông Húc vị này thái thượng trưởng giáo lão gia tồn tại. Đứng lên đi, Cát Đông Húc vung tay lên, sau đó trực tiếp tiến vào thác Bạt Lãnh, ở chỗ đó phòng luyện đan. Phòng luyện đan bên trong, thác Bạt Lãnh tóc tai rối bù, liền cùng một chán nản lão ăn mày giống như một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.